Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 22, điểm khả nghi. Tần Nhiên cất bước hướng về phía trước, phảng phất là không nhìn thấy trước mắt chỉnh bên trong tồn thi tủ. Nhưng, tồn thi tủ nhìn đến rồi đi tới Tần Nhiên. Cơ hồ là hơi chậm lại sau, những thứ này tồn thi tủ liền cùng nhau lần nữa hướng sau co rụt lại. Lộng, một trận cơ lò so tiếng động, chỉnh chỉnh một mặt tường tồn thi tủ liền như là hai phiến hướng bên trong mở ra cánh cửa. Bị trái phải đẩy ra, một gian to lớn mật thất xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Một chương cùng loại bàn giải phẫu cái ghế ở gian phòng nhất vị trí trung tâm. Ở chung quanh nó gạch men sứ trên mặt đất, tràn đầy phát đen vết máu, treo lơ lửng giữa trời rủ xuống xích sắt móc bên trên. Mang theo từng cái chân cụt tay đứt, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia sớm đã mục nát chân cụt tay đứt. Rất rõ ràng cũng không phải là hắn cái thân phận này thê tử mất đi cánh tay, hai chân, mà là sớm hơn trước kia, lại cắt đi thủ pháp 10 phần thô ráp, là kia loại một đao chém đi xuống, cánh tay, bắp đùi còn có một nửa ngay cả lấy thân thể, liền như thế trực tiếp xé rách xuống tới. Cứ thế với vết thương một nửa coi như bình chỉnh, thừa nửa dưới đúng vậy da thịt, bắp thịt xé rách cùng xương đầu cao thấp không đều đứt gãy. Tra tấn, rất tự nhiên, Tần Nhiên não hải bên trong xuất hiện cái từ ngữ này. Xé rách vết thương, bị bẻ gãy xương đầu, đều ở cáo chi Tần Nhiên. Cái này cắt chém người nếu mà thành thật, là có thể 10 phần nhẹ nhõm đem mục tiêu cánh tay, chân đều cắt đi. Nhưng là, đối phương nhưng không có như thế làm, mà là lựa chọn mặt khác càng phí công phu cách làm. Trừ bỏ cố ý tra tấn bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng. Thuận theo chân cụt tay đứt, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía tấm kia cùng loại bàn giải phẫu ghế nằm. Bên trên có vài gốc thô dày, thêm rộng ra châu mang. Không thể nghi ngờ, tất cả cắt chém đều là ở chỗ này hoàn thành. Bất quá, Tần Nhiên chú ý điểm cũng sẽ không là cái ghế hoặc là da trâu mang, mà là cấp độ càng sâu đồ vật. Xùy, Tần Nhiên chỉ nhọn xẹt qua cái ghế mặt ngoài, vốn là khô cạn, mục nát da nhân tạo, trong nháy mắt xé rách, lộ ra rồi bên trong bẩn thỉu bọt biển cùng một đứa bé lớn chừng quả đấm. Pho tượng, một cái con mắt cực đại, chiếm cứ 2/3 thể diện tích. Bên trong khắc dấu lấy cùng loại mặt trăng pho tượng, không cần hệ thống nhắc nhở. Khi thấy pho tượng kia loại trừu tượng phong cách lúc, Tần Nhiên liền có thể khẳng định đây cũng là xuất từ Mạc Đinh thủ bút. Trên thực tế, cũng là như thế. Tên, tàn thứ Mạc Đinh pho tượng loại hình. Tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, nguyệt chi sờ đặc hiệu, không nhu cầu. Không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Mạc Đinh. Mặc dù không có bị ghi lại trong danh sách, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bản thân nó ẩn chứa lấy lực lượng. Nguyệt chi sờ, có thể tụ tập phụ năng lượng, lại hấp dẫn du hồn, đem chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh lực, truyền thâu cho người nắm giữ. 0.5 sinh mệnh, phân chung. Ban ngày, 1 sinh mệnh, phân chung. Ban đêm, 5 sinh mệnh, phân chung. Tắm rửa ánh trăng hoặc chuyển hóa phụ năng lượng, du hồn, khôi phục sinh mệnh. Tần Nhiên híp mắt lấy mắt, thưởng thức lấy trong tay pho tượng. Cơ hồ là ở hắn cầm lấy pho tượng trong nháy mắt, chung quanh vách tường, mặt đất bên trong, từng đạo nửa trong suốt thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên trăm nửa thấu rõ thân ảnh, lít nhà lít nhít. Tầng tầng lớp lớp chen chúc ở cái này mật thất bên trong. Mỗi cả người ảnh trên mặt đều là mờ mịt. Không có suy nghĩ. Không có ký ức. Chỉ có người chết bị Mạc Đinh pho tượng hấp dẫn bản năng. Tần Nhiên cũng không có dùng tàn thứ Mạc Đinh pho tượng chuyển hóa những thứ này du hồn. Không chỉ có là hắn không cần đến thủ đoạn như vậy. Cũng bởi vì đối với Mạc Đinh pho tượng cảnh giác. Hắn nhưng không có quên mình là thế nào tới chỗ này. Đem tàn thứ Mạc Đinh pho tượng cất kỹ. Những cái kia du hồn phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn ngay tại trước mặt Tần Nhiên, bọn chúng từng cái mang theo hoảng sợ gọi tiếng. chui trở về vách tường. Mặt đất, trong nháy mắt liền giải tán lập tức. Cùng bị Mạc Đinh pho tượng hấp dẫn bản năng khác biệt. Đối mặt Tần Nhiên lúc hoảng sợ, càng có thể làm cho bọn chúng biết rõ nên thế nào làm. Quay chung quanh lấy mật thất tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch sau. Tần Nhiên đi ra, đi vào tường góc vị trí. Dùng chân kho nhẹ nhàng điểm lấy My Rose. Đau, đau đớn, mang theo đau đớn tiếng rên rỉ. My Rose tỉnh lại, vừa mở mắt, vị này nữ pháp y liền thấy Tần Nhiên. Theo bản năng, vị này nữ pháp y liền một nắm nắm đấm, chuẩn bị hung hăng cho Tần Nhiên một quyền. Nàng nhưng không có quên mình là thế nào ngất đi. Nhưng là, lập tức, theo lấy càng nhiều ký ức hiện lên. My Rose liền toàn thân run lên, nắm chặt nắm đấm, liền biến thành bàn tay. Khoát tay liền muốn hướng Tần Nhiên ống quần chộp tới. Bất quá, một lần nữa bị Tần Nhiên tránh qua. Tránh né, ngươi ngừng thi trong phòng có mật thất. Bên trong phải chết không ít người. Ta đề nghị ngươi, liên hệ Greedy. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, mật thất, người chết, Greedy, không không không, không thể liên hệ Greedy. Nàng nhất định sẽ phong ta pháp y phòng làm việc. Không có pháp y phòng làm việc ta liền còn không sạch cho vay. Còn không sạch cho vay ta liền sẽ bị lấy đi phòng trọ. Không có phòng trọ, ta liền sẽ lưu lạc đường phố đầu. Nữ pháp y sững sờ lặp lại một lần Tần Nhiên lời nói sau. Liền bắt đầu cấp tốc dao động đầu. Nàng gấp giọng nói rằng. Sau đó, lộn nhào đứng lên đến. Liền hướng lấy gian kia mật thất chạy tới. Cái này, đây là. Nhìn thấy mật thất lần đầu tiên, nữ pháp y liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, một màn trước mắt, cùng nàng trước đó tiến vào tồn thi tủ bên trong nhìn thấy là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, nàng hiện tại là đang đứng. Mà trước đó, nàng bị vây ở cái kia tựa như bàn giải phẫu trên ghế. Một cái bị bóng tối bao phủ, trong tay cầm lấy đao tên ngốc, chính cầm đao đối lấy thân thể của nàng so mau. Nữ pháp y toàn thân một cái giật mình, cũng không phải là nữ pháp y nhát gan, có thể trở thành pháp y, đủ để nói rõ My Rose lá gan rất lớn, chỉ là chi tình hình trước mắt quá mức giống như thật. Thật đến liền cùng nàng tự mình trải qua, Tần Nhiên đứng ở ngừng thi phòng cạnh ngoài, nhìn mật thất bên trong My Rose, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể bên trong kia từng tia năng lượng biến hóa. Mặc dù là phụ năng lượng, nhưng không có mảy may thôn phệ My Rose sinh cơ, ngược lại là tẩm bổ lấy My Rose thân thể, linh môi thể chất, hồi ức lấy từng ở Nikon thư phòng trông được qua một quyển sách. Tần Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cùng bình thường thông linh giả, siêu phàm người khác biệt, linh môi cũng ít khi thấy, bởi vì, linh môi hoàn toàn liền là dựa vào vận khí truyền thừa. Cho dù là cha mẹ là linh môi, sinh hạ hài tử cũng sẽ không 100% là linh môi. Liền như là những cái kia nghe đồn bên trong tiên tri. Thưa thớt, hiếm thấy đúng vậy đối với những người này cụ thể miêu tả. Mà ở thời điểm này đụng phải một cái có được linh môi thể chất pháp y. Tần Nhiên thì nghĩ đến rồi càng nhiều. Nguyên bản ý nghĩ, biến đổi theo, ngươi dự định thế nào xử lý? Tần Nhiên hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, bản năng liền muốn nói. Nơi này, hết thảy xem như cái gì đều không phát sinh. My Rose lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Liền không tên nhớ lại vừa mới bị trói buộc ở nơi đó một màn. Không cam lòng cùng hoảng sợ, tràn ngập lấy nội tâm của nàng. Để nàng hoàn toàn nói không ra lời như vậy. Ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Cuối cùng, nữ pháp y nói rằng. Sau đó. Nữ pháp y chờ đợi nhìn Tần Nhiên, ở nguy cơ bên trong xuất hiện ở trước mặt nàng Tần Nhiên. Thật đúng vậy nàng cây cỏ cứu mạng, huống chi, Tần Nhiên là thật cứu được nàng một mạng, cảm tạ ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Giống như ngươi có đồng tình tâm người, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Nói lời cảm tạ sau, nữ pháp y hai tay thả trước người, trừng lớn hai mắt. Tận lực để cho mình lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nếu như không phải là bị Tần Nhiên đá văng ra mấy lần, Nàng lúc này nhất định sẽ kéo lấy Tần Nhiên cánh tay đung đưa trái phải nũng nịu. Không có, không đúng, dựa vào chính mình. Tần Nhiên lạnh lùng trả lời với. Vậy ngươi tại sao đêm hôm khuya khoắt sẽ xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép, nữ pháp y chất vấn lấy Tần Nhiên. Bất quá, lời nói mới lối ra. Nữ pháp y liền phản ứng lại. Đối phương thê tử thi thể ở chỗ này. Cho dù là vợ trước, quan hệ của hai người cũng xa so với cùng nàng cái này chỉ gặp qua một lần người xa lạ mạnh. Cho nên, đối phương xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Đương nhiên không thể nào là bởi vì nàng. Chỉ có thể là bởi vì hắn vợ trước. Muốn đến nơi này, nữ pháp y chán nản ngồi xổm xuống. Ta liền biết rõ ta không nên được ăn cả ngã về không cho vay mua nhà. Nếu như không mua nhà lời, nói, ta liền sẽ không như thế mỏi mệt. Ta không như thế mệt mỏi lời nói, liền sẽ không gặp phải những chuyện này. Nữ pháp y ngồi xổm ở nơi đó, vuốt ve mình, một bộ nhỏ yếu, đáng thương, bất lực bộ dáng. Sau đó, nàng nghe được rồi Tần Nhiên đi xa tiếng bước chân, còn có ngừng thi phòng tiếng đóng cửa. Lập tức, ngừng thi phòng bên trong chỉ còn sót nữ pháp y một cái người. Vừa mới có Tần Nhiên ở vẫn không cảm giác được đến có cái sao. Hiện tại Tần Nhiên rời đi. Nữ pháp y đột nhiên cảm thấy cái nào đều không thích hợp. Trần nhà tốt nhất giống có người nhìn nàng. Sàn nhà bên trên cũng rất giống có người nhìn nàng. Bên trái có người nhìn nàng. Mặt phải có vẻ như cũng có người nhìn nàng. Nữ pháp y không khỏi sợ run cả người. Lông tơ thẳng tắp dựng lên bắt đầu. Một khắc trước còn hối hận nữ pháp y. Sau một khắc liền nhảy lên. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng một bên chạy một bên hô. Chờ một chút ta. Nhưng là, chờ đến nữ pháp y truy đi ra thời điểm. Sớm đã không có rồi Tần Nhiên bóng người. Có chỉ là trống rỗng đường phố nói. Ý lạnh gió đêm thổi tới. Nữ pháp y lần nữa sợ run cả người. Dù là pháp y phòng làm việc đèn cũng không có. Cũng không dám trở về nhốt. Liền như thế hướng lấy nhiều người địa phương chạy tới. Tần Nhiên đưa mắt nhìn lấy nữ pháp y hoảng hốt rời đi sau. Liền bắt đầu lấy Myros pháp y phòng làm việc làm tâm điểm. Tìm kiếm bán kính 10 cây số bên trong bất luận cái gì khả nghi kiến trúc. Không thu được gì sau. Tần Nhiên ở quay trở về, du thụ đường phố cộng đồng sau. Vẫn như cũ dùng phương thức giống nhau. Tìm tòi toàn bộ cộng đồng. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Cánh tay xuất hiện biến hóa. Thân thể cùng đầu không có bất kỳ cái gì biến hóa. Có thể ngồi dậy đến. Cũng chỉ là những cái kia du hồn đang làm trò quỷ. Dù cho đối phương chỉ là khống chế cánh tay. Nhưng ở một cái bán kính trong phạm vi. Cũng cần phải lưu lại từng tia khí tức mới đúng. Nhưng là, ở chung quanh lại không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Tại cái kia cánh tay xuất hiện mới bắt. Đầu, dựa theo Tần Nhiên biết thần bí tri thức. Thi thể đầu lâu, thân thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Bởi vậy, Tần Nhiên mới đi pháp y phòng làm việc tìm kiếm càng nhiều manh mối. Nhưng sự tình phát triển, rõ ràng cùng Tần Nhiên nghĩ khác biệt. Lợi dụng ta không biết bí thuật, lại hoặc là phát hiện không đúng, lập tức xóa đi rồi hết thảy dấu vết. Vẫn là cái tay kia cánh tay chủ nhân khác có người khác. Tần Nhiên bên cạnh hồi ức lấy lúc trước hắn gặp phải từng màn. Càng nhiều nghi vấn bắt đầu xuất hiện. Sau đó, Tần Nhiên nghĩ đến rồi vừa mới lấy được tàn thứ mạc đinh pho tượng. Cái kia tàn thứ mạc đinh pho tượng là lúc đầu là ở chỗ này. Vẫn là đây cũng là đối phương bố trí sao? Nếu như là đối phương bố trí, như vậy, đối phương đến tột cùng muốn làm gì sao? Tần Nhiên từ sẽ không tin tưởng có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Tuy nhiên tàn thứ mạc đinh pho tượng đối với hắn tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với những người khác tới nói, vẫn như cũ là một kiện hiếm có đồ tốt. Từ bỏ như thế một kiện đồ tốt. Tất nhiên là bởi vì muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa mới đúng. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, nơi này cũng có người đang thu thập mạc đinh pho tượng. Tần Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Càng nhiều suy đoán theo lấy cái này giả thiết xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhắm lại lên hai mắt, hiện lên một đạo tinh mang, tung người một cái. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động trở về tới cái thân phận này gian phòng. Phía đông bầu trời, tại lúc này đã sáng lên, mặt trời mới mọc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Nhìn chòng chọc 2, 1, 6 một đêm hai cái cảnh viên. Bắt đầu đánh lấy ngáp, cà phê, cưỡi lấy xe máy greedy, đem cà phê trong tay đưa cho hai người thủ hạ. Cảm ơn, lão đại, hai cái cảnh viên nhận lấy cà phê. Ra sao? Greedy hỏi, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đang thu thập gian phòng sau, liền đi ngủ, ước chừng hừng đông thời điểm. Rời giường bắt đầu rửa mặt, hoạt động. Vừa mới đi 4, 2 yêu ăn xá cầm lại rồi một lớn đống đồ ăn. Khẩu vị thật tốt, không, hề giống là vừa mới chết rồi vợ người. Một cái cảnh viên báo cáo lấy, là vợ trước, cảm tình vỡ tan ly hôn. Sau đó, đáy lòng chỉ sợ là ước gì đối phương chết đi. Hiện tại người đã chết, chẳng phải là chính hợp ý. Lão đại ngươi có cái sao phát hiện sao? Một cái khác cảnh viên uốn nắn lấy. Sau đó, nhìn về phía Greedy, ta đã điều tra hai người tư liệu, phát hiện, chấm ngoặc kép, ngay tại Greedy chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, vị này nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Một cái mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử chính bước chân tập tễnh đi tới. Xin hỏi nơi này là 2567 bác sĩ trụ sở sao? Đối phương rất lễ phép hỏi thăm lấy Greedy. Nhưng đối phương trong mắt trải rộng máu đỏ tia, lại làm cho dạng này nho nhã lễ độ trở nên 10 phần quái dị. Đúng vậy, ngay tại kia, Greedy chỉ 2, 1, 6 lớn cửa. Cảm ơn, đối phương hữu lễ nói lời cảm tạ sau, liền tăng nhanh tốc độ hướng lấy 2, 1, 6 lớn cửa đi đến. Đồng thời, trực tiếp nhấn chuông cửa. 2567 bác sĩ sao? Ta là hẹn trước bệnh của ngài người. Rất xin lỗi ta xách tới trước. Xin ngài giúp ta. Khẩn cầu âm thanh bên trong. Tiểu hộ sĩ đi tới. Ra hiệu đối phương đi vào. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng. Greedy nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Lão đại. Một cái cấp dưới hỏi. Các ngươi không có cảm thấy cái kia người nhìn rất quen mắt sao? Greedy hỏi. Nhìn quen mắt. Một cái khác cấp dưới cứ thế nói, mà lên tiếng trước cấp dưới tựa hồ là nhớ tới cái gì. Hắn tựa như là, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.